Vương hậu 14 tuổi, chương 4, hết thảy từ đầu 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Châu Đại Lục trên thánh địa Cửu Phong của nhân tộc Cương Rên dì một tiếng, Mạc Thiên Thần ôm cái trán hoảng hốt mở mắt ra. Đập vào mắt một mảnh ánh sáng màu đỏ, chói mắt cơ hồ muốn hoa mắt nàng. Mạc Thiên Thần nhắm chặt mắt lấy tay che một chút ánh sáng màu đỏ kia chờ thích ứng ánh sáng chói mắt này, mới từ từ một lần nữa mở mắt ra. Hừ, huyết kiếm, trước mắt một trường kiếm toàn thân đắm chìm trong máu, đang chớp động ánh sáng đỏ như máu, sát khí bức người, dục dịch nếu không có vách đá phong tỏa, nó phảng phất muốn bay ra. Này, đây là kiếm của nàng a, năm nàng 13 tuổi tiến nhầm vào Cửu Phong, lấy máu kích hoạt huyết kiếm, thì một mực đi theo bên người nàng làm vũ khí, hiện tại thế nào lại trong vách đá còn giống như chưa lấy ra bình thường. Vách đá, phong tỏa a, không, không đúng. Mạc Thiên Thần đột nhiên chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn tứ phương, vách đá rêu xanh sạc sỡ, nền đất làm bằng bạch ngọc bông tuyết băng kính trong suốt này hết thảy hết thảy. Này thật giống như tình cảnh thời điểm nàng 13 tuổi có được huyết kiếm a chống thân thể choáng váng, Mạc Thiên Thần rất nhanh vọt tới băng kính trước mặt. Ngẩng đầu trong băng kính chiếu ra một bóng người mỹ lệ, một người mang theo ngây ngô mang theo chật vật lại thanh xuân không gì sánh được. Mỹ lệ mà mềm mại qua mấy năm tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Này, này, Mạc Thiên Thần vuốt mặt nàng, chân chân thật thật, đây là hình dáng lúc nàng 13 tuổi, này. Này bốn phía tất cả đều là chuyện thời điểm nàng 13 tuổi đã xảy ra a, này. Mạc Thiên Thần hung hăng cho mình một bạt tai, nàng không phải chết rồi sao, thế nào có thể xuất hiện tại nơi này. Đây là có chuyện gì? Nếu thời gian có thể quay lại ta cho ngươi một đời tình duyên. Nếu có thể trở lại ta tuyệt sẽ không mù mắt. Gió núi thổi qua, một câu này phảng phất như nói một khắc trước đột nhiên từ chốn u minh bay tới quấn vào trong lòng. Mạc Thiên Thần trong lòng chấn động ánh mắt mờ mịt. Nửa ngày sau, Mạc Thiên Thần cúi đầu nhìn tay mình, máu thịt chân thật chính mình chân thật, không phải hư vô, không phải giả tưởng. Từ từ nắm tay thật chặt, Mạc Thiên Thần ngẩng đầu nhìn huyết kiếm còn đang khảm trong vách đá, vẫn chưa lấy xuống, trong lòng một cỗ suy nghĩ khó tả chậm rãi sôi trào. Đây là lão thiên cho nàng cơ hội sống lại một lần sao? Gió núi vù vù thổi qua, khắp hàng tràn đầy hương hoa lê thơm ngát. Huyết kiếm sừng sững thật sâu trong vách núi, Mạc Thiên Thần vô phương kiềm chế kích động như sấm, hướng huyết kiếm trong vách núi bị phong ấn, lúc này đã hấp đầy máu của nàng, tỏa ra hồng quang vươn tay ra. Đầu ngón tay mới đụng chạm đến vách núi, chỉ nghe một tiếng gầm rú thanh thúy vang lên, huyết kiếm phá vách mà ra, bay về phía nàng. Dùng máu mở phong ấn, lấy giết đúc kiếm, hung binh nhất thế gian, huyết chi kiếm, lại lần nữa rơi vào trong tay nàng, trên thân kiếm sát khí dữ tợn như trước. Nắm chặt huyết kiếm trong tay, Mạc Thiên Thần hít sâu một hơi, phản thủ túng kiếm liền hướng tới kia phong ấn huyết kiếm vách núi nhất kiếm lột bỏ. Này đã sống lại, như vậy ai nợ nàng ai không nợ nàng, hết thảy tính toán sòng phẳng. Huyết kiếm bị phong ấn ngàn năm ra khỏi vỏ kiếm vừa quăng ra, vách bạch ngọc phong ấn trong sơn động nháy mắt ầm ầm sụp đổ, lộ ra một cái đầm nước xanh biếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước suối vừa lộ ra, nhất thời một cỗ cam liệt thơm ngát xông vào mũi, làm ý nghĩ Mạc Thiên Thần vốn mất máu quá nhiều nháy mắt một mảnh thanh minh. Nơi này thế nhưng còn có đầm nước lớn như vậy, Mạc Thiên Thần hơi kinh ngạc, cách chương.